Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 416, San Nhi thật chỉ có thể làm ngươi tiểu thiếp sao? Nhạc Linh San ít nhiều có luyến phụ tình kết, có thể cái này phụ thân hình tượng tại hai ngày này bị vô tình trong lòng nàng bị đánh vỡ. Mà đại sư ca dùng lực lượng một người. Cải biến ba ba, cải biến mụ mụ, cải biến phái Hoa Sơn. Không có người so đại sư ca càng có tài hơn tình. Kiếm pháp lợi hại vô cùng. Tài nấu nướng thần kỳ kỹ năng. Nội công đáng sợ tột cùng. Nếu như có thể gả cái đại sư ca, nàng Nhạc Linh San còn có cái gì không thể thỏa mãn đây? Nhạc Linh San chỉ có gả cho Lâm Phàm. Mới sẽ không tại 20 tuổi bị Lâm Bình Chi là đầu phục trái lạnh tương đương thiện mà bị giết hại. Lâm Phàm hỏi, San Nhi, ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp của ta, không cách nào làm chính thê, ngươi có bằng lòng hay không? A, Nhạc Linh San trong lúc nhất thời phản ứng bất quá tới. Nàng cho rằng đại sư ca là muốn lấy nàng, có thể vì sao sao chỉ có thể làm tiểu thiếp? Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác đều không có nói chuyện, chờ Nhạc Linh San suy tư. Nhạc Linh San nghĩ từ Lâm Phàm trên chân xuống dưới, chính diện nhìn xem đại sư ca. Lâm Phàm minh bạch nàng động tác, đem nàng một cái xoay người, khiến Nhạc Linh San chính diện hướng hắn, y nguyên ngồi ở hắn trên chân. Nhạc Linh San lần nữa thẹn thùng sững sờ, hiện tại quản không cái khác. Gồ lên dũng khí nói ra, đại sư ca, chẳng lẽ San Nhi không đủ xinh đẹp sao? Vì cái gì chỉ có thể làm to sư ca tiểu thiếp? Bởi vì đại sư ca quá ưu tú, đời này sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu đại sư ca. Cho nên tiểu sư muội ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp. Thế nào, tiểu sư muội có phải hay không cảm thấy rất hủy khuất? Lâm Phàm cười hỏi nói, là... Nhạc Linh San thừa nhận, đại sư ca xác thực cùng ưu tú, nhưng, Nhạc Linh San trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Cảm xúc có chút thấp, Ninh Trung Tắc phủ sờ một chút Nhạc Linh San phía sau lưng tóc. An ủi nói, San Nhi, ngươi có thể gả cho đại sư ca, này là ngươi phúc phận, ngàn vạn muốn biết thỏa mãn, hiểu không, chỉ có chân chính bị qua Phàm Nhi quất roi. Mới biết được này là thần kỳ dương nào, mà còn Phàm Nhi là thần tiên hạ phàm, các nàng có thể được Phàm Nhi sủng hạnh, đã là vô thượng vinh diệu. Mẹ, Nhạc Linh San vốn dĩ là mụ mụ sẽ là nàng nói chuyện. Nghĩ không ra mụ mụ nói ra những lời này, chẳng lẽ nàng Nhạc Linh San thật chỉ có thể làm to sư ca tiểu thiếp sao? Nhạc Linh San trong lòng có chút không thăng bằng. Đại sư ca, San Nhi thật chỉ có thể làm ngươi tiểu thiếp sao? Nhạc Linh San lần nữa hỏi, ngươi còn phải thông qua cái này 10 ngày thị nữ khảo nghiệm. Sư ca cảm thấy hài lòng, liền sẽ khiến ngươi làm tiểu thiếp của ta, đồng thời khen thưởng ngươi 20 năm nội lực. Dù là Nhạc Linh San chính là một cái bình thường, nữ tử, Lâm Phàm cũng phải nói rõ trước cho nàng chỗ tốt. Một cái nam nhân đuổi một cái nữ nhân, một mao tiền cũng không muốn hoa, là không thể nào lấy được một cái lòng của nữ nhân. Cầu hoa tươi không, 20 năm nội lực, Nhạc Linh San kinh hô, Ninh Trung Tắc nói ra, San Nhi, mẹ cũng lấy được Phàm Nhi quà tặng 20 năm nội lực. Cho nên cha ngươi mới không phải mẹ đối thủ, mụ mụ. Ngươi không phải tu luyện đại sư ca dạy cho trong chúng ta công mới trở nên lợi hại như vậy sao? Nhạc Linh San kinh ngạc lại không biết hỏi. Không, Ninh Trung Tác đi tới Lâm Phàm cùng Nhạc Linh San bên cạnh vị trí trung tâm. Không nhường nữ nhân mỗi lần hỏi nàng đều muốn quay đầu. Nàng nói ra, nhà đầu ngốc, nội lực là muốn từng ngày tu luyện tích lũy được đến. Chỗ nào có vô duyên vô cớ tăng lên. Ngươi không có nhìn thấy ta cùng cha ngươi chạm nhau một trường. Vẫn là mẹ vô dụng toàn bộ nội lực đối kháng. Không phải vậy cha ngươi nhất định thổ huyết. Nhạc Linh San càng thêm chấn kinh lại quan tâm hỏi. Đại sư ca, người thế nào có nhiều như vậy nội lực? Còn truyền cho mụ mụ 20 năm nội lực. Đã Nhạc Linh San đều hỏi, Lâm Phàm cũng không hẹp hòi. Trong tay tam phân quy nguyên khí giống như Rasengan một loại xuất hiện. Cái này, trời ơi, thật mạnh nội lực, đây là cái gì võ công? Nhạc Linh San bản năng sợ hãi, muốn cách này cái bạch sắc bóng xa một điểm. Ninh Trung Tắc cũng là cực kỳ chấn kinh, loại này nội lực thi triển ra tới hình tròn võ công. Cho nàng áp lực cực lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.